Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thiên Tường qua câu chuyện Oan Hồn Trên Lưng Bố. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. À, bố về kìa mẹ ơi. Xế chiều, người phụ nữ đang bế con trai trên tay thì bất ngờ thằng bé giằng vội. Nó không muốn để cho mẹ bế nữa mà lao vội ra ngoài cổng, miệng liến thoáng như thể đang rất vui mừng. Cô liền hoảng lên rồi bảo: "Này, chạy từ từ thưa kẻo ngã." Mặc cho tiếng mẹ nói ở đằng sau, đứa trẻ lao ra ngoài cổng khi thấy bóng dáng người đàn ông chính là bố của nó đứng bên ngoài. Chạy tới nơi, nó liền ríu rít: "Bố về rồi, vui quá." Người đàn ông đứng ở ngoài cổng nhà không khỏi cười khổ khi thấy con trai của mình sốt sắng cả lên. "Nào, từ từ thôi, bố về rồi, mở cửa cho bố nào, đừng có túng lên như vậy ngã đó." Thằng bé vội vàng thò tay lên với ổ khóa để rút ra. Còn ở trong sân, người phụ nữ lập tức nhận ra giọng của chồng nên nhanh chóng tiến lại, giọng vui mừng không kém: "Anh về rồi đó à? Trời đất ơi, em tưởng phải chiều mai mới xong việc chứ." Cổng được mở, người đàn ông tiến vào bên trong, bế đứa con trai lên tay, nhìn vợ mỉm cười rồi trả lời: "Ờ thì đáng ra ngày mai mới xong việc, nhưng mà anh nhớ là mẹ con em qua cho nên phải tranh thủ xong hôm nay để về ngay." Vợ của anh nghe vậy thì cười rồi lắc đầu bảo: "Chỉ giỏi nịnh vợ thôi. Thôi anh vào trong tắm rửa cho khỏe, em vào nấu cơm lát vợ chồng ăn." Người chồng gật đầu xong quay sang cười đùa với con: "Thế con của bố ở nhà có ngoan nghe lời mẹ không? Bố mà nghe mẹ bảo hư là bố đánh nhá nha." Đứa trẻ tươi cười bảo: "Con ngoan mà bố, bố không tin cứ hỏi mẹ, ngày nào con cũng ngoan, mẹ bảo con ngoan là bố sẽ về sớm." Giỏi lắm. Bây giờ con vào phụ mẹ nấu ăn nha, bố đi tắm, tôi bù đường hai mẹ con đi chơi." Thằng bé lập tức vâng dạ rồi cùng mẹ xuống bếp. Người phụ nữ bảo: "Con bóc hành cho mẹ nhé, được không?" "Dạ vâng, mẹ cứ để con bóc." Cùng lúc đó, người chồng tên Khoa vừa lấy bộ quần áo đi ngang qua nhà bếp, nghe hai mẹ con nói chuyện mà không nhịn được cười. Đoạn đi ra tiến vào nhà tắm. Cửa được đóng lại, Khoa lập tức cởi bỏ bộ đồ trên người để lộ từng thứ cơ trên cơ thể. Cái bụng 6 múi và làn da nâu toát lên một vẻ nam tính mà biết bao cô gái phải tỏ ra khao khát. Sau một chuyến đi công tác dài ngày và cả chặng đường ngồi xe, là nước ấm xối trên cơ thể khiến Hoa cảm thấy tỉnh táo hơn. Bao nhiêu sự mệt mỏi gần như tan biến. Bên cạnh đó, anh còn nghe tiếng con trai của mình liến thoáng ở bên ngoài. Đối với Khoa, đây có lẽ chính là điểm hạnh phúc thực sự. Khoa đứng nhắm mắt tận hưởng làn nước ấm đang xối trên người. Bỗng nhiên anh mở tròn mắt khi nghe tiếng cửa nhà tắm bị mở từ đằng sau. Giật mình quay đầu lại thì lại chẳng có ai. Thế nhưng đúng là cửa vừa bị hé mở. Nhà cũng chỉ có hai vợ chồng và con trai. Khoa không nghĩ nhiều mà đóng cửa lại. Không định nói gì, tuy nhiên vừa trở về bật vòi nước lên, cửa tiếp tục bị mở hé tạo nên âm thanh cót két. Khoa hơi hoảng hốt quay lại nhíu mày, nhìn chân chân vào cửa nhà tắm và thắc mắc. Nghĩ gì đó, anh cất tiếng: "Em mở cửa nhà tắm à vợ ơi?" Nghĩ vợ chồng với nhau mấy chuyện này cũng bình thường. Xong dứt lời, anh chẳng nghe có tiếng đáp. Có vẻ như vợ Khoa đang mải làm gì đó cho nên không nghe thấy. Đoán là không phải vợ, vậy thì chỉ là đứa con trai, Khoa liền cất tiếng: "Huy à, không được giỡn nha, hư là bố đánh đòn đó." Nói tới đây, Khoa mới để ý là vừa có bàn tay nhỏ bé tuột khỏi cánh cửa. Chính vì vậy anh tin đó là do thằng Huy bày trò, anh thở dài: "Vào nhà phụ mẹ đi để bố tắm nha, không giỡn vậy đâu, còn việc cái chứ." Chẳng nghĩ gì thêm, Khoa tiến lại đóng cửa. Lần này anh còn bấm nút để chốt tránh cho thằng Huy nghịch ngợm. Có phần yên tâm, Khoa quay lại mở vòi sen, là nước ấm tiếp tục được xả. Tưởng chừng như bản thân sẽ không bị quấy rầy, thế nhưng không, chỉ vừa mới nhắm mắt lại, Khoa giật thót, suýt buông rơi cái vòi sen trên tay vì lại có tiếng mở cửa. Quay đầu lại, đúng là cửa tiếp tục bị bật mở, nhưng rõ ràng nó được chính tay anh chốt từ trong. Người bên ngoài sao có thể mở được? Có hoảng sợ, Khoa chỉ biết thốt lên vài chữ: "Huy, con không được bày trò." Bất ngờ thay, Khoa lại nghe tiếng hai mẹ con nói chuyện gì đó trong bếp. Anh chỉ có thể đón con trai vừa mở cửa rồi chạy ù vào trong giả vờ nói chuyện với mẹ để lừa mình. Tỏ ra có chút bực dọc, Khoa vội lau người rồi mặc quần áo đi vào trong bếp, nhìn hai mẹ con rồi bảo: "Em làm cái gì để cứ con nó chạy ra phá anh vậy? Anh đang tắm cứ để nó mở cửa là sao?" Cô vợ tên Vi đang nấu dở tay nghe chồng nói thì ngạc nhiên: "Anh nói vậy là sao? Còn gì nữa? Anh đang tắm cứ để con nó mở cửa bực mình quá." Khoa nhìn thằng bé rồi nói như đang giận: "Huy, bố không thích con đùa vậy đâu, như vậy là hư lắm đó. Hơn nữa thì tối nay ở nhà chứ không có đi đâu cả." Thằng Huy nhìn bố bằng ánh mắt ngây thơ: "Ơ, con có làm gì đâu." Lại còn chối: "Bố nói con không nghe về không?" Vì bấy giờ vội cất tiếng: "Anh nói gì vậy? Con nó có làm gì đâu. Anh nói là em nghe cho kỹ nào, em chả hiểu cái gì cả." Khoa đang rất bực nhưng vội vàng kể lại. Nghe thế Vì vội lắc đầu: "Nãy giờ con đứng đây chơi với em mà, nó có ra đó làm gì đâu." Thằng Huy cũng vội vàng nói theo mẹ: "Con đứng đây chơi với mẹ, sao bố lại nói con thế?" Nhìn vẻ mặt của hai mẹ con, Khoa có phần chột dạ. Nhưng nghĩ kỹ thì vẫn chỉ là khả năng vừa rồi là do thằng này bày trò. "Em đừng có bao che cho con, cái như vậy rồi nó hư ra đó. Anh chỉ bực mình vì nó nghịch thôi." Vì vẫn lắc đầu khẳng định: "Em có bao giờ bao che cho con đâu. Tính em anh biết mà, em có bao giờ để con quậy phá vậy. Phải lại từ nãy đến giờ con nó đứng đây không rời em nửa bước, làm gì có chuyện nó ra đó mở cửa nhà tắm châu anh." Khoa hoàn toàn hiểu những gì vợ nói, nhưng tới lúc nhìn thấy đôi bàn tay tuột khỏi cánh cửa, đó là bàn tay của trẻ nhỏ. Trong nhà này còn ai khác ngoài Huy, anh bảo: "Nhưng mà anh thấy bàn tay đó tuột ra khỏi cửa, rõ là có người mở cửa, không con mình thì ai?" Vì tiếp tục lắc đầu: "Không có đâu anh à, nó đứng đây nãy giờ với em mà, chẳng nhìn nhầm thôi. Có khi cửa nhà tắm nó bị hư, anh kiểm tra lại xem thế nào." Nghe Vì nói như vậy, Khoa cũng có chút cứng họng, đứng lặng im suy nghĩ lại. Thực ra thì lúc anh thấy bàn tay nhỏ bé rời khỏi cửa nhà tắm không lâu, hay thực tế chỉ là trong khoảnh khắc một cái chớp mắt, có lẽ nào bản thân của mình nhìn nhầm. Một lát sau anh ta bảo: "Ờ, hay là cửa bị hư nhỉ, có khi anh nhìn nhầm cũng nên." Dứt lời, Khoa để ý Huy đã nép vào người của mẹ, mắt rưng rưng sắp khóc. Anh bây giờ phải vội dỗ con: "Thôi bố xin lỗi nha, bố trách nhầm con. Còn cho bố xin lỗi nha, lát nữa đi mua quà cho nha, bố hứa đấy." Nghe vậy Huy mỉm cười trở lại, chạy tới ôm vai của bố, nhưng nó lại buông ra rồi bảo: "Bố à, sao vai bố lạnh thế, con ôm không được." Nghe vậy cả Khoa và Vi đều tỏ ra hoang mang. Cô vội giờ thử vai của chồng thì thấy nó lạnh thật. Khoa bây giờ u ớ nói đại: "Ờ, chắc là tại bố tắm cho nên nó lạnh vậy đó, chờ một lúc nó ấm lại thôi." Thằng Huy không thắc mắc thêm rồi tiếp tục đứng chơi với mẹ. Còn Khoa đi ra nhà tắm tắm nốt cho xong. Cũng kể từ lúc đó thì không có chuyện gì xảy ra. Đến khi tắm xong, anh vội vàng kiểm tra cửa xem có vấn đề gì không, thì tuyệt nhiên không có vấn đề gì. Nghĩ mình cũng chẳng dành về vụ này, Khoa đi vào nói với vợ: "Chẳng mà anh gọi người tới kiểm tra, tiện xem cái gì trong nhà hư hỏng thì sửa một lần." Phi gật đầu bảo chồng đi sấy tóc còn ra ăn cơm. Bữa tối diễn ra rất vui vẻ. Hai vợ chồng ngồi ăn mà không nhịn được cười khi nghe Huy kể mấy chuyện của trẻ con. Bữa tối đã xong đúng như đã hứa. Cả gia đình ba người mau chóng thay đồ để đi chơi. Chuẩn bị xong, anh dắt chiếc xe máy ra ngoài. Huy ngồi ở giữa bố và mẹ, tay ôm lấy eo của Huy. Xong thằng này không chịu ngồi im mà từ từ thò tay giở lên lưng của bố. Nghe còn chồng mình, Khoa bảo: "Này, ngồi im để bố lái xe nha, con làm gì vậy?" Huy vừa chạm ngón tay tới gần bả vai của bố thì rụt lại. Nó không đáp mà quay ra sau nói với mẹ: "Mẹ ơi, sao vai của bố lạnh thế? Từ nãy đến giờ rồi mà vẫn chưa ấm lại đâu mẹ." Vì nghe con nói liền đưa tay chạm thử vào vai của chồng. "Trời đất ơi, sao lạnh dữ vậy? Có khi nào anh bị trúng gió không, hay là mình về đi, không ốm nặng đấy." "Làm gì có đâu, trúng gió gì. Em có thể ai trúng gió mà khỏe nhanh không? Chắc đang lái xe nên lo anh vậy thôi." "Nhưng mà em lo lắm, hay mình về đi anh." "Em yên tâm không sao, anh khỏe re mà, có mệt tí nào đâu. Sắp tới công viên rồi cho con vào chơi cho vui." Vì cũng đành bất lực ngồi im, chỉ mong là không có vấn đề gì. Hôm nay là thứ bảy cho nên công viên đông người dẫn con ra chơi, nên không khí náo nhiệt lắm. Huy nắm tay của bố chỉ trỏ tứ phía, nơi có mấy chỗ dành cho trò chơi trẻ con. Cả hai đồng ý đưa con tới chơi. Huy vừa chơi vừa đến thắng. Vui quá thôi, con thích lắm bố mẹ à. Cứ như vậy trôi qua một khoảng thời gian. Trên một hồi thằng bé thấm mệt, nó dừng lại rồi bảo: Bố ơi, bố cõng con nha, con mệt lắm. Khoa đồng ý ngay. Anh ngồi xuống để cho con trèo lên. Thế nhưng nó chỉ chạm tay vào vai của bố thì liền rụt lại. Thôi con không muốn cõng nữa đâu, vai của bố lạnh lắm, con không lên đâu. Khoa ngẩn người, còn Vi thì vội vàng nói: Con nói gì vậy? Sao lại không cho bố cõng, con mới đòi cơ mà. Nhưng mà vai của bố lạnh lắm, con không muốn leo lên đó đâu. Thở chậm vào vai của chồng. Thế nhưng lúc này Vi lại thấy nó bình thường chứ không lạnh gì cả. Đâu, phải bố bình thường mà con lạnh chút nào đâu. Dù không hiểu thế nhưng từ lúc ấy cả hai con nói thế nào, thằng Huy cũng không chịu lên vai cho Khoa cõng. Chỉ đành dắt tay của nó đi dạo thêm một lúc rồi trở về. Cậu lúc đó ở cách đó một đoạn cũng có một gia đình khác đang đứng. Hình như họ đang chờ đợi ai đó. Người đàn ông đang nắm tay con thì bỗng nó lay tay của mình. Anh cúi xuống rồi hỏi: Con sao vậy, muốn đi chơi hả? Đứa bé gái nhìn bố của mình, quay mặt nhìn về vợ chồng Khoa, đưa tay chỉ: Bố ơi, bố cũng cõng con như chú kia đi, chú đang cõng con trên vai đó. Người đàn ông liếc nhìn về phía trước. Ở hướng đó có khá đông người, nhưng chắc con gái của mình đang chỉ tay vào một gia đình có ba người. Đó là một đôi vợ chồng cũng còn trẻ, đang dắt tay con trai đi dạo. Tuy nhiên không thấy đứa trẻ nào được cõng trên vai. Con nói ai, sao bố không thấy? Làm gì có bạn nào được cõng đi chơi? Kìa kìa bố, chú cõng ở trên vai đó, con có muốn được cõng như vậy? Nhìn lại một lần nữa, anh thấy đúng là con mình chỉ thẳng vào gia đình ấy. Thế nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thấy đứa trẻ nào được cõng ở trên vai. Xong cũng chỉ tặc lưỡi vì nghĩ con mình muốn bố cõng nên chỉ bày trò đòi mà thôi. Rồi thì để bố cõng con nha, khiếp con gái của bố quá đi mất thôi. Con bé được bố cõng trên vai, hai chân của nó vắt ngang qua cổ người đàn ông. Vẻ mặt vui tươi tỏ ra thích thú, mắt của nó vẫn nhìn về phía ba người đang dần đi xa. Nụ cười trên môi của nó bấy giờ nhìn cứ như thể đang dành cho ai đó. Vợ chồng Khoa dẫn con đi chơi thêm một chút rồi về. Tới nhà cũng đã khoảng 9 giờ nên chuẩn bị đi ngủ sớm vì Khoa cảm thấy mệt mỏi. Về nhà vệ sinh cá nhân, hai vợ chồng dẫn con về phòng, dù cho nó ngủ rồi quay trở lại phòng của mình. Cả hai về phòng treo lên giường, lập tức ôm nhau mắt nhắm ngủ, hơi thở đều đều, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ sâu. Có vẻ như Khoa đã rất mệt mỏi, cộng thêm việc được ngủ ở căn nhà quen thuộc, phần nào đó giúp anh ta có thể quên hết những ưu phiền nên ngủ rất ngon. Chỉ có điều... Không gian tĩnh lặng bỗng nhiên bị phá vỡ bởi một âm thanh. Cái âm thanh tuy không lớn nhưng khiến cho Khoa bừng tỉnh. Không chỉ vậy, khi đã về trạng thái tỉnh ngủ, tuy không rõ mình vừa nghe gì, nhưng bên tai của Khoa vẫn vang lên tiếng cọt kẹt. Khoa mở mắt, đèn ngủ vẫn còn sáng, nhưng cơ thể đã quá mệt mỏi, thực sự chẳng muốn cử động gì cả. Cô không muốn bận tâm, anh nhắm mắt lại ngủ tiếp, nhưng cái âm thanh cọt kẹt vẫn vang vọng trong phòng nghe rất chói tai. Khoa bây giờ mở mắt ra một lần nữa thầm nghĩ: cái chó gì vậy? Quay qua một bên thì Vi còn đang ngủ. Khoa chỉ đành nhổm đầu của mình dậy, nhìn một lượt xem thứ gì đang kêu. Anh phát hiện ra cửa phòng đang bị mở hé. Anh bực mình đến nhăn mặt. Hóa ra là cửa phòng khóa không chặt nên bị bung ra, tạo nên cái âm thanh vừa rồi. Đã quá mệt, trong nhà cũng chẳng còn ai khác, Khoa chẳng muốn bận tâm và nằm xuống ngủ tiếp. Chỉ có điều chưa đến 5 giây đôi mắt đó lại mở chừng chừng, vì chợt mình vừa thấy thứ gì đó ở sau khe cửa. Ngay lập tức anh ta lấy lại trạng thái tỉnh táo, vừa ngồi dậy nhưng vẫn hết sức nhẹ nhàng để không làm cho vợ tỉnh giấc. Mặt hướng đến cửa phòng, ở nơi đó dưới ánh mắt khá hoảng sợ của Khoa, đúng là đang có bóng người nhỏ bé đứng ở đó, nhưng là ai thì không thể nắm rõ. Không cần phải đoán, Khoa nghĩ ngay đó là thằng Huy. Miệng của anh liền bảo: Huy, để trước cửa phòng bố mẹ làm gì đó, sao không có đi ngủ con? Không biết người trước cửa có phải Huy không, thế nhưng nó không đáp, nó đứng yên. Khoa vội dụi mắt để nhìn cho thật kỹ. Tuy vẫn chưa nhìn rõ, song Khoa vẫn tin chắc người đứng đó là Huy. Nghĩ còn muốn đi tiểu nên sang gọi bố mẹ. Khoa định rời khỏi giường để xem, thì đèn ngủ bỗng nhiên tuất lụi và sáng trở lại ngay sau đó vài giây. Đến lúc này anh ta không còn thấy bóng dáng con mình đứng đó. Có phần bất ngờ nên Khoa sững người trên giường. Cùng lúc đó giọng thều thào của Vi vang lên: Anh chưa ngủ à? Sao ngồi đó ngủ đi anh? Em tỉnh giường à? Xin lỗi em nhé. Hình như là con nó qua đây nó tìm mình đó. Nó mở cửa làm anh tỉnh giấc. Ủa nó qua đây làm gì? Nó đâu rồi anh? Chắc nó buồn tiểu nó qua gọi mình dẫn đi. Mà nãy anh mệt quá tỉnh dậy đó cứ mơ màng đó. Chắc nó về phòng rồi. Nhưng mà làm gì có chuyện đó? Con mình có bao giờ sang đi gọi mình dẫn đi vệ sinh đâu anh? Nghe vợ nói vậy Khoa sừng nhớ ra chuyện này. Đúng thật là từ lúc được bố mẹ cho ngủ riêng, Huy cũng được cái rất dạn, nên chẳng bao giờ nửa đêm gọi bố mẹ. Anh quên mất đấy. Vậy mà nó sang đây làm gì nhỉ? Bận nãy anh thấy nó đứng trước cửa phòng, anh có hỏi mà nó không có nói. Chắc là con qua đây tìm mình có lý do. Để em qua đó xem thử nào. Anh cứ ngủ đi có gì em gọi. Anh ta gật đầu vì với lấy cái áo khoác cho ấm rồi sang phòng của con. Cô thấy cửa vẫn đóng, nhẹ nhàng mở ra, cô nhìn vào trong thấy con đang ngủ say. Để cho chắc ăn, Vi mở cửa nhẹ đi vào bên trong xem có vấn đề gì không. Thế nhưng quả thật là Huy đang ngủ rất say. Cô cứ ngồi bên cạnh nhìn con trong đầu suy nghĩ. Sao nó vừa từ bên kia về mà lại ngủ nhanh như vậy? Cùng lúc đó Khoa trong phòng đang nằm xuống tiếp tục ngủ. Thế nhưng mới nhắm mắt chưa lâu thì lại nghe tiếng cửa kêu lên cót két, làm cho giật mình mở mắt. Nghĩ là vợ trở về phòng, anh ngẩng đầu nhộm dậy, xong lại chẳng có ai. Không thấy rõ thứ gì, duy chỉ có hình ảnh một bàn tay nhỏ thó và bám lên cạnh cửa là lọt vào trong tầm mắt. Khoa vội chớp mắt mấy cái vì nghĩ đó là con của mình. Chỉ có điều khi mọi thứ rõ ràng hơn thì lại chẳng thấy bàn tay đó đâu. Nghĩ mình nhìn nhầm, Khoa không bận tâm thêm mà ngã đầu của mình xuống ngủ tiếp. Xong vừa quay đầu sang bên cạnh, anh hét toáng cả lên khi thấy gương mặt của một đứa trẻ đang nhìn mình chằm chằm. Nó nằm trên giường từ lúc nào. Vì ở phòng bên kia nghe tiếng hét của chồng thì vội đứng dậy. Anh sao thế? Sao tự nhiên lại hét ầm cả lên? Nó đâu rồi? Anh đang hỏi ai? Thằng nhóc chặt tuổi con mình, nó nằm ngay đây, nó biến đâu? Anh nói cái gì thế? Nửa đêm rồi anh đừng dọa em. Không, rõ ràng nó vừa ở đây, sao bây giờ nó lại không thấy? Nghe chồng nói Vì lạnh cả người. Nhà chỉ có hai vợ chồng cùng Huy. Đứa con duy nhất của hai người tính tới thời điểm này, nó đang nằm ngủ bên kia. Vì còn mới ngồi bên cạnh con và chạy về đây. Không thể có chuyện mà con mình lại nằm ở đây được. Cô ú ớ đáp. Anh nói cái gì vậy, gây chết đi. Em nổi hết cả da gà đây này. Trong nhà mình làm gì con ai? Con còn đang ngủ bên phòng cái kia. Anh bảo đứa bé nào? Khoa sợ hãi nhìn vợ, cả cơ thể run rẩy, miệng ấp úng không nói được điều gì. Trong đầu vẫn nhớ như in khoảnh khắc trông thấy đứa trẻ chỉ bằng tuổi Huy nằm bên cạnh. Chính vì vậy Khoa mới hoảng hốt mà hét ầm cả lên. Bám lấy tay của vợ, phải mất thêm một lúc anh ta mới bình tĩnh lại. Cái lúc này anh nghe tiếng mở cửa, anh tưởng em về nhưng mà không phải. Anh định ngủ tiếp nhưng vừa nằm xuống quay sang thì thấy nó nằm ở đó. Nó còn nhìn anh chăm chăm đó. Anh sợ anh hét lên như vậy. Vì là phụ nữ vốn bình thường rất sợ ma, nghe tới đó thì buồn rùn chân tay miệng lắp bắp. Cái gì mà nghe sợ quá vậy anh? Anh đừng có nói với em đó là sự thật. Bản thân vừa trải qua điều gì đó mà mị đến sờn ấp. Nỗi sợ hãi vừa rồi rõ ràng là thật. Khoa rất sợ. Tuy nhiên nhìn biểu hiện của Vi, anh vội gạt đi. Chắc là không có thật đâu. Anh mệt quá đâm ra tưởng tượng vậy, chắc là không có chuyện gì. Vi nghe vậy thì tỏ ra an tâm rồi nói như trách. Thế mà anh cứ làm em tưởng thật. Nếu có chuyện đó chắc từ nay anh mà đi công tác, em phải chạy về nhà bố mẹ, chứ sao dám ở nhà một mình. Cho anh xin lỗi. Khi vừa rồi lánh mơ anh cũng giật mình, chắc là không có sao đâu. Nói rồi Khoa mới hỏi chuyện của Huy ban nãy. Vì nói con mình đang ngủ say, anh tặc lưỡi bảo. Gớm, cái thằng nó lại bày trò chiêu mình giờ vào ngủ đó, khiếp thật. Vì không nói gì cả ngày nằm xuống, giấc ngủ mau chóng kéo tới cho đến khi trời sáng. Khoa ngủ dậy thì Vi đang nấu đồ ăn dưới bếp, còn Huy thì đang ngồi xem tivi. Anh xuống vệ sinh cá nhân một lúc rồi đi lên. Huy thấy bố từ nhà tắm lên thì bảo: Bố dậy rồi hả? Bố xem tivi với con đi. Khoa chỉ cười cười rồi tiến lại. Bất ngờ thằng bé chỉ tay vào vai của Khoa. Có người trên vai của bố, có người trên vai bố. Khoa khựng lại, dùng mình một cái, suýt nữa thì mất cả điềm tĩnh. Vội vàng ngoái đầu nhìn ra vai. Tất nhiên là chẳng có ai. Khoa quay lại Huy rồi bảo: con nói gì vậy, có người trên vai bố là sao? Thì có người trên vai bố, sao bố cũng không có cõng con mà lại cõng người ta? Dứt lời Huy chạy xuống bếp mách mẹ. Còn Khoa chỉ biết đứng trơ mắt: mẹ ơi, bố cõng người ta mà không cõng con kìa mẹ. Biết là con mình đang bày trò, Vi bảo: Huy, con nói cái gì đây? Bố làm gì có cõng ai, con như vậy là hư đó. Nhưng mà bố cõng người ta thật mà, mẹ coi kìa. Vì bỗng thấy sống lưng của mình lạnh toát, đưa mắt sang nhìn chồng mà cũng chẳng có ai trên vai của Khoa. Chưa kịp nói gì thì thằng bé lại bảo: ủa sao giờ không còn, người ta đi đâu rồi? Vừa rồi có phần hơi sợ, nhưng Vi phải bật cười vì nghĩ con bày trò để trêu bố mẹ. Khiếp thật đó, con với chả cái suốt ngày quậy vậy thôi. Trái Vi Vi lúc này ở gần phòng khách, Khoa đứng trên chân tại chỗ, mặt hết sức hoang mang. Thậm chí là cơ thể của con khẽ run rẩy khi nghe từng lời của Huy vừa nói. Cứ như thể thực sự có ai đó vừa ngồi trên lưng của anh vậy. Khoa tự hỏi một đứa trẻ dù đang bày trò phá phách là có thể diễn xuất một cách tự nhiên như vậy sao? Nhưng nếu không phải vậy thì chẳng lẽ vừa rồi có ai đó ngồi trên lưng của anh thật? Khoa bất giác nhớ lại đứa trẻ đêm qua và chợt cảm nhận một sự nặng nề trên bả vai. Anh sờn tóc gáy, từ từ ngoảnh mặt sang nhìn lại một lần nữa. Khác với lần trước, lần này Khoa thực sự nhìn thấy một bóng người lù lù trên vai của mình. Khoa lập tức khét lên, tay vùng vẫy như thể muốn đẩy cái thứ đó ra khỏi người của mình. Cút khỏi người của tao, mày là cái thứ gì vậy? Khoa loạng choạng vùng vẫy, miệng la hét đầm mỹ khiến Vi bị một phen hoảng sợ. Đứng thần người không kịp phản ứng, còn chồng cô bên này vấp chân rồi ngã dập đầu vào bàn, khiến cho nó vỡ ra. Đầu của anh ta bị chảy máu. Vi lao tới thẳng thốt: anh có sao không? Trời đất ơi, có chuyện gì đó? Khoa muốn lịm cả người. Vi còn lại chút tỉnh táo vội lấy điện thoại gọi bố mẹ và cả xe cấp cứu. Một lát sau Khoa được đưa tới bệnh viện. Bố mẹ cô bấy giờ hỏi: chứ vợ chồng mày có cái chuyện gì mà thành ra như thế? Có phải hai đứa cãi nhau không? Làm gì có hả mẹ? Con còn đang nấu đồ ăn cho anh ấy và cả thằng Huy, làm gì có cãi nhau? Thế chứ tại sao thằng Khoa nó lại ngã vào cái bàn vỡ cả đầu như thế? Con không biết. Tự nhiên anh ấy đang đứng lại hét ầm ĩ cả lên, kêu lại đó cút đi rồi loạn choạng, thành ra mới vấp chân ngã vào cái bàn đó chứ. Con thực sự không biết anh bị sao nữa. Vì không kể lại chuyện thằng Huy, vì nghĩ đó chỉ là do thằng này hù dọa bố mẹ mà thôi, đâu đến mức khiến cho Khoa sợ hãi như vậy. Mọi thứ càng rối tung rối mù nên không ai để ý Huy ngồi ở bên ghế đợi. Đôi mắt của nó có vẻ buồn, vì có lẽ nó cũng biết bố của mình sẽ ra chuyện gì. Bỗng đột nhiên nó lẩm bẩm: sao người ta vào được đó mà lại không cho mình vào? Bà ngoại của nó bây giờ nghe vậy thì hỏi: cháu nói gì? Bà ơi, sao người ta được vào đó mà cháu không được vào? Người phụ nữ vuốt tóc cháu của mình rồi nhẹ giọng bảo, vì nghĩ người nó nhắc đến là mấy y bác sĩ. Thì họ là bác sĩ, họ vào trong đó mới giúp bố Khoa khỏe lại được chứ. Không, cháu không nói bác sĩ đâu, cháu nói cái bạn đi cùng họ đó, bạn ấy bằng tuổi cháu mà. Cháu nói cái gì thế? Bạn nào, sao cháu nói vậy? Vì đang lo lắng cho chồng, nghe tiếng mẹ luyến thắng từ đằng sau thì quay lại: có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ cô mau chóng kể lại chuyện vừa rồi. Vì nghe xong liền gắt với con: Huy à, giờ không phải lúc con bày trò nghịch ngợm đâu, ngồi yên đó cho mẹ. Nhưng mà bạn ấy được vào mà, cháu cũng muốn vào trong xem bố, sao mẹ lại mắng cháu? Cháu ngoan, để con làm mẹ giận. Cháu đó có bác sĩ thôi chứ làm gì có ai, cháu đừng nói vậy. Huy im lặng ôm lấy bà, nó không nói gì nữa nên bà cũng tưởng tượng rằng Huy đã chịu nghe lời. Song ánh mắt của nó vẫn dán chặt vào cửa phòng mà tỏ ra khó chịu. Sau khoảng thời gian chờ đợi, ca phẫu thuật cũng kết thúc. Cơ may vết thương trên đầu của Khoa không quá nặng, bác sĩ nói chỉ cần ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi. Cũng ngày sau đó, gia đình đã có thể vào thăm và chăm sóc cho Khoa. Tất nhiên là có cả Huy nó mừng rỡ: may quá bố không sao, bố của con không sao. Vì lúc này cũng lo lắng bảo: may quá anh ạ, lúc này bác sĩ nói chỉ cần bị mảnh vỡ nó cắt sâu vào một chút nữa, mọi chuyện không đơn giản vậy đâu. Mẹ của cô cũng nói: may mà thằng Khoa nhà mình nó tốt số, mẹ lại tưởng vợ chồng mày bây giờ cãi lộn xảy ra cái chuyện này chứ. Tất nhiên bấy giờ ai cũng muốn biết rốt cuộc chuyện đó đã xảy ra. Nhưng Khoa hoảng sợ đến độ hoảng loạn rồi ngã dập đầu vào bàn như vậy. nặng đến mức cái mảnh sành bị vỡ ra cứ cả vào đầu phải đi cấp cứu. Sao không ai vội hỏi vì biết Khoa còn đang đau và mệt. Không gian trong phòng bệnh đang yên ắng thì lại bị cắt ngang bởi tiếng của Huy. Nó nói một câu như đùa như thật. Tại bố cõng người ta mà không cõng con đó. Bố mẹ của Vi không hiểu quay sang nhìn con, cô vội lắc đầu. Nó hay bày trò quậy phá vậy đó, bố mẹ đừng nghe. Con đâu bày trò đâu, bố cõng người ta thật mà. Lúc sáng con nhìn rõ đó, bạn ấy người ta đưa bố vào đó, bạn ấy cũng vào theo cơ mà. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng của Vi, cô sợ hãi không nhịn được mà ngồi xuống kéo tay con. Bố không ai, bạn ấy là bạn nào? Con không biết, nhưng mà bạn ấy trong nhà mình. Bố mẹ của Vi nghe vậy thì lo lắng. Nó nói gì vậy con? Có ai ở nhà các con nữa hả? Có ai đâu mẹ, con cũng chả hiểu nữa. Cô vội nói như là dọa con. Huy à, mẹ bảo con không được nói chuyện liên thuyên cơ mà. Mẹ bực mình mẹ đánh cho đấy. Huy ú ớ không nói gì. Nó giằng tay cậu mẹ rồi bỏ ra ngoài. Mặt có chút giận dỗi nhưng vì chỉ đành thở dài mặc kệ. Cho đến lúc quay lại giường của Khoa, cô mới thấy ánh mắt của chồng căng thẳng run rẩy. Cô liền vội hỏi. Anh sao vậy? Anh thấy đau ở đâu à, đem gọi bác sĩ? Khoa lắc đầu. Tuy nhiên vì chạy đi gọi bác sĩ, ông ta xem qua một lượt rồi bảo. Vết thương mới khâu, nếu mà cử động mạnh thì đau là chuyện thường thôi. Cả nhà cố gắng nhắc nhở bệnh nhân nằm yên, đừng cử động vùng đầu. Ngoài ra không còn vấn đề gì nữa đâu. Bác sĩ rời đi, cả nhà mới an tâm. Duy chỉ có Khoa bấy giờ toát lên một ánh mắt cực kỳ căng thẳng. Nó đến từ những gì bản thân Khoa đang gặp phải và cả những lời nó tưởng chừng ngây thơ của con trai. Nhưng lúc này anh ta chợt cảm thấy rằng con mình nói thật, chẳng còn lời nói nào là đang trêu đùa. Từ lúc đó cho đến tối, Khoa dần cảm thấy ổn hơn, có thể nói chuyện được bình thường. Đến khoảng 8-9 giờ tối, Vi bấy giờ nói với bố mẹ. Bố mẹ cứ về nhà nghỉ ngơi đi, con ở đây chăm anh ấy là được rồi. Mày bố mẹ rảnh thì lại qua nhé. Vì bố mẹ dẫn thằng Huy về bên nó cho nó ngủ giúp con với. Hai ông bà gật đầu nhưng thằng Huy lại lắc đầu. Con không về đâu, con muốn được ở đây với bố. Vi một mừng bảo con về với ông bà ngoại, nhưng nó nhất quyết không chịu. Cuối cùng cũng đành phải đồng ý cho nó ở lại, tránh ảnh hưởng tới những người khác. Khoa lúc này đang nằm ngủ thì một lần nữa tỉnh giấc vì có ai đó lục tục ở bên cạnh, giống như có người đang cố trèo lên giường. Anh mở mắt thấy lúc này đã rất khuya, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Vẫn cảm thấy có ai đó đang cố trèo lên giường. Khoa nhíu mày dáng nhìn xuống phía dưới chân. Dưới ánh sáng lờ mờ, anh thấy đúng là có bóng người nhỏ thó đang cố trèo lên. Nó còn bám cả trên tay chân của Khoa để mà bịt chặt. Nhìn thấy cái bóng ấy, Khoa chỉ nghĩ đó là thằng Huy. Có lẽ nó muốn sang đây để nằm cùng bố. Anh ta bấy giờ liền thều thào. Trời đất ơi, sao không nằm với mẹ mà sang đây? Không có tiếng đáp lại. Cơn buồn ngủ khiến cho Khoa chẳng muốn để ý. Vẫn cứ như vậy nghĩ đó là con, cho nên tiếp tục nằm xuống để nhắm mắt. Mà kệ thằng bé trèo lên rồi từ từ bò về phía của mình. Chỉ một lát sau, Khoa cảm nhận đứa con trai đang nằm im lặng bên cạnh. Nó còn khoác tay ôm bụng của bố, khiến cho Khoa buồn ngủ nhưng vẫn phì cười một cái. Nghĩ là vợ của mình nằm bên giường bên chỉ còn một mình, anh mở mắt sang để nhìn xem thử. Vì khi ấy vẫn còn đang say giấc, cũng chẳng biết chuyện gì nữa. Khoa chỉ liếc qua một lượt tiếp tục nhắm mắt đi ngủ. Xong trong đầu chợt lóe lên một cảm giác có gì đó không đúng, liền mở tròn mắt của mình ra. Khoa vội vàng định thần nhìn cho thật kỹ giường bên cạnh, vì vẫn nằm yên ở đó. Nhưng điều khiến cho anh thấy không đúng vừa rồi chính là trên bụng vợ của mình có một bàn tay nhỏ đang tròn qua để ôm. Khoa nhau mắt nhìn cho thật kỹ, lần theo bàn tay nhỏ đó hướng sang bên hông của vợ thì bàng hoàng. Thằng Huy vẫn còn đang nằm ngủ ở đó. Vậy thì người vừa trèo lên giường là ai? Bật giác, Khoa run rẩy, miệng bắt đầu há lớn, mắt giật liên hồi, từ từ quay lại xem là ai đang nằm cùng mình. Cơn đớn lạnh khiến cho hai hàm răng bắt đầu va đập vào nhau. Không cần anh nhắc, anh ta nhớ lại cái gương mặt mình đã thấy đến tận hai lần, gương mặt của một đứa trẻ con, và có thể giờ đây nó chính là kẻ đang nằm bên cạnh mình chứ không phải ai khác. Khoa sợ đến mức phải cố lắm mới có thể nhích được cái cổ của mình sang một chút. Nó ám ảnh trong đầu lớn đến độ sắp đái cả ra quần. Rất may khi quay sang không hề thấy có người nào nằm ở đây. Thế nhưng mày ở đây chỉ có nghĩa Khoa không phải trông thấy cái gương mặt đó, Còn việc rõ ràng vừa rồi có một đứa trẻ đã trèo lên đây rồi nằm ngay cạnh, vậy mà quay qua quay lại chẳng còn thấy đâu, khiến cho Khoa không khỏi ớn lạnh trong người. Không chỉ vậy, anh giật mình khi nghe tiếng cửa phòng bệnh như ai đó vừa mở ra. Ngẩng đầu lên nhìn dù khá tối, Khoa thấy có một bóng đen vừa biến mất sau đó. Khoa liếc nhìn chung quanh xem bản thân còn đang bệnh nhân nào tỉnh nữa không. Đáng tiếc tất cả đều đã say giấc, kể cả Vi nằm ở bên giường bên cạnh. Khoa chỉ có thể một mình chịu đựng nỗi sợ hãi vừa rồi. Chỉ chừng ấy thôi đã đủ để cho các đàn ông nhìn có vẻ cứng cáp ấy trở nên buồn rùn. Ở bên ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân của ai đó đang dần đi về phía này. Rồi đang nghe và đoán được trước, thế nhưng khi nó xuất hiện vẫn khiến cho Khoa giật mình. Miệng há lớn, mắt chân chân nhìn về cái bóng ấy. Từ bên ngoài vang lên giọng của ai đó. Trời đất ơi, ai ra ngoài mà lại để cửa mở vậy không biết. Hóa ra đó chỉ là một anh bảo vệ đi tuần, nhìn thấy cửa mở cho nên khép lại. Người này vừa ngẩng đầu lên nhìn vào trong phòng thì cũng hơi hoảng khi có bệnh nhân đang ngồi trên giường. Trời đất ơi, làm giật cả mình chứ, ủa sao anh chưa ngủ. Ánh sáng hắt tới đủ để cả hai nhận ra nhau. Khoa ấp úng, à không có gì đâu, tôi buồn tiểu tình dậy, không có gì. Anh đã đi chưa, có cần tôi giúp không? Thế mình cũng khá buồn đi vệ sinh, cộng thêm sự xuất hiện của người này khiến Khoa bớt đi nỗi sợ. Anh không nghĩ gì nhiều liền gật đầu. À vâng, vậy anh giúp tôi một chút nhé. Người bảo vệ gật đầu đi vào trong dìu Khoa ra nhà vệ sinh. Người này tính tình sợi lời, vừa đi vừa bảo. Bệnh tật thật là khổ lắm, đàn ông mà bây giờ nhờ người khác dẫn đi như vậy thật là khổ. Tôi cũng chẳng cố ý gì đâu, tại ngày xưa tôi cũng bị tai nạn nằm viện đó, không phải nhờ người khác dẫn đi. Đỡ anh thế này tôi lại nhớ đến cái chuyện đó. Không sao đâu, tôi hiểu mà. Lúc này cũng thấy vợ ngủ ngon nên tôi cũng không muốn đánh thức dậy. Người bảo vệ bấy giờ cười đáp, không có gì đâu, câu là việc nên làm ấy mà. Tôi anh bị thương ở đầu nhìn có vẻ không nặng lắm, nhưng mà tuyệt đối không có được chủ quan, đi đâu cũng phải có người dìu thế này mới được. Khoa cảm ơn, đoạn anh nghĩ lại điều gì đó rồi hỏi thử. À cho tôi hỏi, lúc nãy anh tới có thấy ai rời khỏi phòng bệnh tôi nằm không? Người bảo vệ thoáng ngây người rồi thắc mắc. Ai rời khỏi là sao, ý anh là gì? À, tại lúc tôi tỉnh dậy thấy có ai đó ra khỏi phòng, nhanh quá mà tôi không kịp nhìn ra, tôi nghĩ anh cho nên tôi hỏi. Có chuyện đó sao? Lúc nãy tôi không có thấy ai chạy ra từ đó cả. Thế rồi anh ta lại gật gù. Vậy thì đúng rồi, bảo sao mà cửa nôn ấy bị mở, tôi lại tưởng y tá tớ rồi đi ra không có đóng. Khoa im lặng chưa kịp nói gì thì anh bảo vệ lại phát hoảng. Thôi xong rồi, có khi nào trong bệnh viện có kẻ gian lẻn vào trộm cắp đồ của bệnh nhân không? Nếu vậy thì tôi phải đi kiểm tra. Để tôi dẫn anh đi vệ sinh xong tôi quay về làm việc đó. Nghe anh ta nói như vậy, Khoa chỉ ậm ừ không đáp. Giờ Khoa mới cảm thấy việc nói ra chuyện này không cần thiết, vì rõ ràng thứ mà anh ta thấy không phải là người bình thường, cả không phải là trộm cắp gì cả. Nhưng nếu nói ra có khi lại bị bảo vệ cười cho. Thế Khoa không nói gì, người bảo vệ quay sang thắc mắc. Khoa vội ú ớ, à chắc là vậy, phải phiền anh giúp tôi một chút nhé. Người kia gật đầu, cả hai sau đó đến nhà vệ sinh. Khoa bước vào bên trong đóng cửa lại. Anh bảo vệ bấy giờ nói, anh cứ vào trong nha, tôi đợi ngoài này cứ thong thả. Bạn ấy khi đi ngang qua chỗ có ánh sáng, Khoa có nhìn thấy bảng tên trên áo của anh bảo vệ, biết anh ta tên là Thành, tuổi chắc cũng chẳng nhau mà thôi. Thành đứng đợi ở ngoài nhưng vẫn vội rút điện thoại để báo cho những người khác mau chóng kiểm tra xem trong bệnh viện có vấn đề gì hay không. Vừa mới gửi tin nhắn, anh ta bỗng nghe ở đằng xa như có tiếng ai đó vừa chạy. Đôi mắt lập tức nhíu lại rồi cất tiếng, ai đó? Tiếng bước chân dừng lại ngay sau khi Thành hỏi. Điều này khiến cho anh cảm thấy nghi ngờ. Nắm chặt cây ba tong về mặt cực kỳ tập trung, Thành nghĩ ngay tới kẻ trộm mới rời khỏi phòng bệnh ban nãy. Hình như là kẻ đó vẫn còn quanh quẩn đâu đó quanh đây và vội bỏ chạy khi thấy sự xuất hiện của anh. Không nghĩ gì thêm, Thành nhấc bước chân tiến về tiếng bước chân vừa rồi kết thúc, mặt hết sức tập trung. Thế nhưng mà tìm mãi vẫn không thấy có ai cả. Thành quan sát mọi ngóc ngách, không quên kiểm tra một số phòng bệnh gần đó nhưng không thấy ai. Vẫn cố đi thêm một đoạn, cho đến đoạn dẫn vào cầu thang. Ở đó có đặt một cái sọt rác khá cao, vừa vặn để cho một người lớn có thể ẩn nấp. Thành nghe tiếng động nhỏ vang lên thì lập tức dồn sự tập trung, sẵn sàng đáp lại nếu có kẻ nào lao ra. Nhích từng bước thật cẩn thận, Thành cố nhìn ra sau thùng rác để xem kẻ nào đang trốn, miệng cất tiếng đe dọa. Ai đang ở đó, mau ra đây. Ở phía thùng rác vang lên tiếng sục sạo làm cho Thành càng phải tập trung. Nó nước bọt liên tục nhớ ra cái ánh đèn pin dắt ở bên hông. Anh thò tay vào rút nó rồi bật lên. Chiếu về phía sau cái thùng rác, ngay lập tức có một bóng đen lao vụt ra. Trong khoảnh khắc cái hình ảnh đó không khỏi lòng người bảo vệ trẻ tuổi sẽ đến đứng tim. May đó chỉ là một con mèo. Con mèo lao ra ngoài rồi chạy vội. Trước khi biến mất nó còn kêu lên vài tiếng. Thành đứng đó chiếc đèn pin nhìn theo rồi mới có thể thở vào tự hỏi. Hóa ra chỉ là con mèo đen. Suýt nữa bị dọa chết rồi, khiếp thật chứ. Cả thần kiểm tra thêm lần nữa, thấy không thích kẻ nào khả nghi. Thành vội vàng nhớ tới người đàn ông ban nãy. Có lẽ lúc này anh ta đã đi vệ sinh xong, cần người dìu cho nên quay trở lại. Về phía cổ Khoa, sau khi đi vào trong nhà đóng cửa lại, anh ta mau chóng làm việc mình cần. Khoa không biết Thành đã bỏ đi mà vẫn nghĩ anh đứng ngoài chờ. Cho đến khi nghe tiếng bước chân lịch bịch chạy ở ngoài, Khoa bất giác ngoảnh đầu lại. Thế nhưng trước mắt anh chỉ là cửa buồng vệ sinh. Chỉ có tiếng chân chạy lịch kịch bên ngoài vẫn còn nghe rõ. Nghĩ đó là Thành, Khoa không thắc mắc gì thêm. Không biết anh bảo vệ đang rượt đuổi thứ gì. Khoa định mở cửa chạy ra ngoài xem thì rụt tay lại. Lập tức không dám nữa vì nghe tiếng cười của một đứa trẻ con. Đôi mắt của anh căng tròn, chân tay run rẩy khi nghe tiếng cười kỳ lạ ấy. Đây không phải lần đầu tiên Khoa trải qua cơn sợ hãi đến từ một đứa trẻ. Nói đâu xa chỉ cách đây ít phút, nó còn nằm trên giường ngay bên cạnh anh và còn choàng tay qua ôm lấy bụng. Và ngay lúc này đây, dù mọi thứ bên ngoài bị cửa buồng vệ sinh che kín, nhưng Khoa nhớ ngay tới gương mặt của đứa trẻ mình đã ít nhất hai lần nhìn thấy, và cho rằng tiếng cười khúc khích kia cũng là của đứa trẻ này. Nó lại xuất hiện, chạy nhảy ngay bên ngoài nhà vệ sinh. Chỉ lấy làm lạ vì Thành ở bên ngoài lại không có động tĩnh gì. Không kịp nghĩ tới lý do Thành biến mất, Khoa đứng đó buồn rùn chân tay khi nghe tiếng chân chạy nhảy gần mình. Tiếng cười cũng trở nên lớn hơn, miệng lắp bắp: có ai không? Giúp tôi, cứu tôi. Tiếng chân hòa cùng với tiếng cười của đứa trẻ mỗi lúc một đến gần nhà vệ sinh. Lần này nó không rời đi nữa mà áp sát, khiến người đàn ông đứng đó chỉ có thể nín thở, mong rằng bản thân không bị phát hiện. Nhưng đúng như những gì Khoa lo lắng, cửa ngoài nhà vệ sinh đã bị mở ra, kèm với đó là tiếng cười lanh lảnh của đứa trẻ con, giống như thể nó đang thích thú với việc này. Gã đứng nín thở không dám tạo ra tiếng động, chỉ thầm mong nó không thấy mình ở đây. Đáng tiếc chẳng mất bao lâu, buồng vệ sinh mà Khoa đang đứng bị ai đó gõ vào, khiến cho anh ta giật mình lùi lại. Tiếng đập cửa chối tai khiến tim của gã như muốn thắt lại, răng môi va đập vào nhau. Ở bên ngoài sau mỗi tiếng đập cửa là tiếng trẻ con cười phát lên. Nó cười nắc nẻ và cực kỳ thích thú. Khoa đã quá khiếp hãi với những gì diễn ra. Tiếng cười nắc nẻ của đứa trẻ con càng lúc càng lớn, cậu bị đập mạnh hơn bao giờ hết, và nó sắp sửa bật tung. Và chỉ cần bấy nhiêu đó đủ cho Khoa vỡ tim mà chết ngay lập tức. Ở một tiếng cửa buồng vệ sinh bật tung, quả tim trong lồng ngực Khoa co thắt, hơi thở tắc nghẹn trong cổ họng. Đôi mắt của anh ta mở trừng trừng như muốn lồi cả ra ngoài. Thế nhưng sự xuất hiện của người trước mặt lại chính là Thành, chứ không phải đích trẻ con nào cả. Anh có làm sao không? Có vấn đề gì vậy? Trời đất ơi, làm tôi lo quá. Thành vội lao vào đỡ lấy Khoa. Khoa không nói gì nhưng Thành cảm nhận được bệnh nhân này đang có vấn đề gì, người trở nên mềm oặt. Thành vừa đỡ Khoa vừa nói: công may mà tôi phát hiện ra kịp, khổ quá thôi. Bạn ấy tôi có việc đi khỏi đêm một chút, qua lại không thấy anh đâu cả. Tôi thấy lo cho nên gọi thử mà chẳng thấy anh trả lời. Thế cho nên tôi lo cho anh có vấn đề, tôi mở cửa đi vào. Chỉ có buồng này là đóng cho nên tôi biết anh ở trong này. Để tôi đưa anh về phòng gọi bác sĩ nha, cố gắng một chút. Sau khi nhìn người bảo vệ ban nãy chứ không phải là đứa trẻ con, Khoa bắt đầu lấy lại được bình tĩnh. Tuy nhiên giọng vẫn còn yếu ớt: cảm ơn anh. Nhìn biểu hiện của Khoa, Thành chỉ nghĩ đơn giản bệnh nhân này đang tái phát, vết thương sau đầu rất dễ xảy ra mấy chuyện này. Thành lo lắng nếu anh xảy ra chuyện gì lớn, bản thân cũng không tránh khỏi được liên lụy. Vì tới nơi, Thành đỡ Khoa vào trong rồi đi gọi bác sĩ. Khi quay lại thì vợ con bệnh nhân và một vài người khác đã tỉnh ngủ. Thành vội cúi đầu: tôi xin lỗi, bạn ấy tôi có việc nên rời đi, may mà quay lại kịp. Thành kể lại mọi việc. Khoa bấy giờ đang được bác sĩ thăm khám nhưng vẫn xua tay. Anh đừng nghĩ nhiều, là tôi nhờ anh giúp mà. Thành gãi đầu rồi đoạn đáp: nếu vậy tôi xin phép đi làm việc, có gì anh cứ cần tìm tôi, tôi ở phòng bảo vệ tôi tên Thành. Khoa gật đầu chào chờ cho bác sĩ thăm khám dặn dò xong vài câu rồi rời đi. Bây giờ anh mới tỏ ra một nỗi sợ hãi. Nhưng những gì Thành kể, anh ta gọi Khoa rất nhiều lần nhưng quả thật, những gì Khoa nghe thấy chỉ là tiếng cười của đứa trẻ con. Vào thời điểm ấy anh ta còn tưởng rằng kẻ đang phá cửa tìm mình chính là đứa trẻ ấy. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đủ làm cho anh ta muốn vỡ tim mà chết. Nhưng rốt cuộc tại sao Khoa lại phải gặp những cái chuyện như vậy? Nguyên nhân rốt cuộc là do đâu? Và cái thứ anh ta gặp phải mấy lần vừa rồi có phải là ma quỷ như người ta thường đồn đại? Mà suy nghĩ Khoa không nghe tiếng của Vi nói bên cạnh. Anh làm sao vậy? Em nói nghe gì không? Anh xin lỗi. Tại anh mệt một chút thôi. Vi tặc lưỡi, Khoa cũng không định kể lại những gì mình gặp phải vì biết càng làm cho Vi sợ hãi. Bất ngờ bên cạnh tiếng của thằng Huy hồn nhiên rồi bảo: bố hay thật đó, bố đau mà còn cõng người ta, sao bố không chịu cõng con? Khoa quay sang ấp úng: con nói gì vậy, bố cõng ai? Giọng của Vi bấy giờ gắt gầm: Huy à, mẹ bảo con không được nói vớ vẩn kia mà, sao không phải lúc để đùa nghịch. Thằng bé nhìn mẹ sợ hãi, Khoa vội cản lại rồi hỏi: con nói bố cõng ai, con nói rõ bố nghe xem nào. Huy nhìn mẹ sợ sệt, Khoa lại nói: con cứ nói đi, bố cho con nói không mắng đâu. Ở canh này, sao anh lại bảo con như vậy, anh hỏi cái gì vậy? Khoa ra hiệu cho vợ im lặng rồi hỏi: con nói bố cõng người ta, người đó là ai con? Con không biết, nhìn bà ấy lạ lắm, con không biết là ai. Vậy mặt bạn ấy trông thế nào con nhớ không? Nó lại lắc đầu giọng rụt rè: không, bạn ấy không cho con nói, con sợ lắm. Khoa cứng họng. Vì ngồi yên tới đây không nhịn được nữa liền bảo: hai bố con có thôi ngay đi không? Nói vô vẩn cái gì đấy, nửa đêm rồi đừng có bày trò, mau đi ngủ thì muộn rồi. Nhìn chung quanh có vài người đang hướng sự chú ý về đây, Vi vội xua tay: dạ xin lỗi à, nửa đêm gây ảnh hưởng thế này thật là có lỗi lắm, nhà cháu xin lỗi. Khoa biết nãy giờ mình hơi ồn ào cho nên cúi đầu. Mấy người kia cũng không tỏ gì khó chịu nằm xuống, hình như họ còn đang chờ cho bố con nói chuyện để có thể hóng tiếp, vì mấy cái chuyện kỳ dị thị thường này thường gây cho người ta cảm giác bị cuốn hút. Cứ như vậy suốt vài hôm ở bệnh viện, Khoa vài lần gặp những chuyện đáng sợ, và điểm chung của những sự ấy đều có liên quan tới một đứa trẻ con. Không chỉ bản thân gặp trực tiếp, nó ám ảnh còn đến từ những câu nói mà thoạt nghe có phần ngây thơ của Huy. Nó liên tục bảo bố của mình cõng ai đó. Hôm nay cũng là ngày Khoa có thể xuất viện trở về. Về đến nơi, anh thích cảm thấy thoải mái trong người sau khi rời khỏi nơi nồng nặc mùi thuốc để ngột ngạt. Cất đồ rửa giấy xong, Khoa kéo Huy ra ghế ngồi rồi bảo: con cho bố biết, bây giờ có ai trên vai bố không? Huy lắc đầu. Khoa vội tiếp: bây giờ con kể lại cho bố nghe, bà đấy mà con nói trông thế nào, con nói đi bố mua đồ chơi cho. Huy rụt rè tỏ vẻ không dám nói, Khoa phải liên tục chấn an, cuối cùng nó mới chịu cho bố biết. Càng nghe cơ mặt của anh lại càng căng ra, vì đó chính là gương mặt của đứa trẻ anh đang nhìn thấy. Điều đó cũng chứng tỏ những gì anh thấy và trải qua không phải ảo giác, nó hoàn toàn là sự thật. Có cái gì đó đang ám lấy Khoa, nhưng rốt cuộc nó là thứ gì, nguyên nhân từ đâu và làm cách nào chấm dứt chuyện này, Khoa không biết. Để cho con tự chơi một mình, Khoa đi vào nhà tắm, từng làn nước lạnh khuất vào mặt, chẳng giúp cho Khoa khoái cảm hơn, thậm chí có vẻ căng thẳng càng lúc càng lớn. Bất chợt Khoa rùng mình vì thấy trên vai của mình nặng trịch, hệt như đang cõng một thứ gì đó. Khoa vội vàng dừng tay không khoát nước lên, vội lau đi để mở mắt. Bất thình lình các trông thấy ngay trên vai của mình có một đứa trẻ. Nó ngồi vắt chân bên hai cổ, mắt còn đang nhìn vào gương nhoẻn miệng cười. Tiếng khúc khích tiếp tục lọt vào tai cực kỳ ám ảnh. Đứa trẻ con còn đưa tay nắm tóc của Khoa rồi kéo lên như đùa nghịch. Toàn thân màu trống mềm nhũn, miệng há lớn mắt căng ra vặn lên những tia đỏ sợ hãi. Khoa sợ đến độ không thể thét lên được. Ở bên trên, đứa bé không hề quan tâm tới vẻ mặt sợ hãi của Khoa. Nó vẫn đưa tay túm từng lọn tóc để đùa nghịch, miệng cười nấc nẻ, lộ cả hàm răng lởm chởm, nhìn gớm ghiếc không tả nổi. Nó bắt đầu thò tay giật đến trán của Khoa, rồi sau đó đến gò má và cả khóe miệng. nhưng không còn chút nào giống như đùa giỡn, như nó đang cào cấu tấn công anh. Khoa vùng tay dẫn lên mặt để gạt ra miệng hét lớn: "Bỏ tao ra, mày là thứ gì vậy, bỏ tao ra." Tiếng cười của đứa trẻ bị thay bằng âm thanh gầm gừ, dường như thứ đó đang cực kỳ tức giận. Ở trên nhà, Vi đang làm gì đó nghe tiếng chồng gào lên, cô vội ném cái chổi qua một bên chạy xuống. "Có chuyện gì vậy anh?" Còn chưa kịp hỏi dứt câu, Vi lại càng thêm hoảng loạn khi thấy Khoa đang ôm lấy mặt của mình. Cô vội vàng lao tới níu tay của chồng: "Dừng lại đi anh, có chuyện gì thế này?" Khoa có vẻ quá hoảng loạn, không biết đến sự có mặt của vợ, miệng vẫn liên tục hét lớn: "Bỏ tao ra, khốn kiếp mày, bỏ tao ra." Ngay khi tay của Vi vừa níu lấy bàn tay của Khoa, anh ta lại càng thêm hoảng hốt giật mạnh. Chẳng may đập cả vào đầu Vi khiến cô ngã lăn xuống nền nhà. Phải đến lúc ấy Khoa mới mở mắt ra và nhìn vợ: "Em có sao không? Anh xin lỗi tại anh hoảng quá." Vi ôm đầu mặt nhăn lên, song không cố ý trách chồng chỉ lo: "Anh bị sao vậy, anh làm em lo quá." Anh ta cắn răng không biết phải nói thế nào cả, chỉ vội đỡ cô dậy đưa vào nhà, để cô ngồi trên ghế xem có bị sao không. Biết không thể không nói, Khoa đành kể lại những gì vừa gặp. Vi sốt sắng: "Anh gặp phải những chuyện đó thật sao? Trời đất ơi, chẳng lẽ anh bị ma ám, phải làm sao đây anh?" "Anh chưa biết, nhưng mà mấy ngày này anh liên tục gặp, bất kể ở nhà hay bệnh viện nó cứ bám theo anh." Vì lo lắng rút điện thoại gọi cho bố mẹ, mặc cho Khoa ngăn cản. Nghe xong hai ông bà lo lắng: "Trời đất ơi, bố mày nói nhìn thấy biểu hiện của thằng Khoa mấy hôm nay đã nghi rồi, chẳng có nó bị ma ám. Nếu vậy thì mẹ gọi cho cậu Phong, cậu ấy rành bắt cái chuyện này lắm." Vì nghe mẹ nói vậy thì bừng rỡ, vì sừng nhớ ra cậu Phong chính là người am hiểu về chuyện này. Một lát sau mẹ của Vi gọi lại: "Mẹ gọi cậu rồi, trong mai mốt là cậu sẽ lên đây. Cậu dặn hai đứa từ giờ về thắp hương liên tục, đừng để cho bát nhang nguội, cứ làm như vậy đi." Vì vâng dạ, lập tức đi thắp hương. Mùi nhang khói màu trắng lan tỏa khắp căn nhà. Thằng Huy bấy giờ chạy ra, nó bảo: "Bạn ấy đi rồi, bạn ấy không ở trên vai của bố nữa đâu." Nghe vậy cả ngày vợ chồng thoáng qua một cơn ớn lạnh, song vẫn có chút mừng vì cách này phần nào giúp Khoa không bị ám ảnh nữa. Và quả thần tới lúc khắp hương vẫn liên tục duy trì, Khoa không còn gặp phải chuyện gì đáng sợ. Tuy nhiên vẫn hiểu rõ đây chỉ là cách tạm thời mà thôi, phải đợi người cậu tên Phong tới mới mong giải quyết được mọi chuyện. Sau một đêm có thể ngủ ngon, Khoa tiếp tục trở lại công việc. Anh trở lại công ty, mấy đồng nghiệp liền vui mừng: "Ồ, anh Khoa đi làm rồi hả? Tụi em nhớ anh quá. Không có anh mọi người cứ rối mù đó, tụi em đau hết cả đầu đây." Khoa mỉm cười đáp: "Thôi đi, mấy ông mấy bà lại khéo nịnh. Anh có phải thần đồng gì đâu mà tâng bốc. Công việc của cả nhóm, mỗi người cố gắng một chút là được mà." Mọi người mỉm cười rồi quay trở về làm việc. Khoa ngồi vào vị trí của mình. Một lát sau có người đi tới, đặt tách cà phê lên bàn anh rồi bảo: "Em pha cà phê cho anh đấy, uống đi tỉnh táo làm việc nhé. Nếu nhàn cứ bảo em thêm cho đường." Khoa ngẩng đầu lên nhận ra người vừa tới là ai. Đó là một cô đồng nghiệp chỉ kém anh một tuổi. Người này cũng hay pha cà phê cho cả phòng. "Anh cảm ơn nhé, làm phiền em quá." Cô gái tên My gật đầu định rời đi thì lại khịt mũi xong bảo: "Trên người anh ám mùi gì khó chịu quá, anh xem phải không?" Ở trong công ty, My là người nổi tiếng nhạy cảm với mùi hương, cho nên nghe vậy Khoa cũng thoáng hoang mang rồi vội người vặt áo của mình. Quả đúng người của anh bị vương mùi hương gì đó. Người kỹ lại một lúc, Khoa chợt nhận ra đây là mùi nhang. Có lẽ từ hôm qua đến sáng trong nhà luôn được Vi thắp hương cho nên nó vương vào. Không định nói ra thế nhưng Khoa ậm ờ: "Chắc dính phải mùi gì thôi, xin lỗi em nhé." Anh không nói thế nhưng My lại bảo: "Là mùi nhang phải không anh? Em nhớ là hôm nay mới ngày mùng 6 âm lịch mà, sao nhà anh thắp hương làm gì thế?" Khoa tất nhiên không định trả lời vì nó mang tính chất cá nhân. My cũng nhận ra mình lỡ lời cho nên vội gạt: "Em xin lỗi, em nhiều chuyện quá. Thành uống cà phê nhé, có gì cứ bảo em." Khoa gật đầu không nói gì thêm. Bất giác My rời đi, anh ta nhìn theo bóng lưng của cô, mắt như thể có gì đó thắc mắc, nhưng lại nhún vai không bận tâm thêm nữa. Sau một ngày làm việc, Khoa trở về nhà, vừa nhìn thấy hai mẹ con thì cảm giác mệt mỏi đều tan biến. Đi vào trong, mùi nhang khói xộc ra làm cho anh hắt hơi vài cái. "Em thắp nhang nhiều quá vậy, mùi nồng quá." "Thì em lo em thắp nhiều vậy đó, là anh xảy ra chuyện gì nữa, hôm nay anh thế nào? Anh không gặp phải chuyện gì cả, may quá, em ở nhà cứ lo lắng. Vậy cậu Phong khi nào tới đây vậy em biết không? Lúc chiều em gọi cho mẹ rồi, mẹ bảo sáng mai cậu tới, vợ chồng mình cứ an tâm làm đúng lời cậu dặn là được. Khoa gật đầu đi vào cất đồ rồi lấy quần áo đi tắm, sau đó ăn uống như bình thường, tới muộn thì đi ngủ. Có thể nói kể từ lúc làm theo lời của người cậu tên Phong, Khoa không còn phải đối mặt với thứ đáng sợ đó. Chỉ có điều dù cẩn thận đến mấy vẫn có lúc sơ sẩy và không thể kiểm soát được. Và đó chính là lúc cả hai đi ngủ. Nếu như đêm qua vì vẫn thường canh thời điểm dậy kiểm tra và thắp hương, không để cho hương bị nguội. Thế nhưng đến hôm nay có vẻ cô mệt mỏi cho nên chỉ có thể dậy thắp được một hai lần. Nhang cũng màu chóng cháy hết, chỉ còn lại chân hương màu đỏ. Ánh lửa cuối cùng cũng vụt tắt, cũng là lúc trong nhà xảy ra những hiện tượng lạ. Một vài tiếng động kỳ lạ bắt đầu vang lên, báo hiệu có thứ gì đó đang đến. Cái bóng mờ ảo nhỏ bé dần dần hiện rõ hình thù, đó là dáng của một đứa trẻ con. Nó đi lại trong nhà khiến rèm cửa và kể cả những cánh hoa giả được đặt trang trí trong nhà lay động. Khoa lúc này vẫn còn đang ngủ say, hơi thở đều đều, vì cũng nằm trong trạng thái tương tự. Thì cạch một tiếng, cửa phòng bị ai đó bật mở. Xuất hiện ngay sau khe cửa đó là một bóng đen kinh dị. Còn ở trên giường, Khoa dù ngủ say nhưng dễ dàng bị âm thanh đó làm cho tỉnh giấc. Trong nhà không có âm thanh gì lạ, nhưng Khoa dường như không thể ngủ được kể từ lúc ấy. Và dần dần cảm giác khó chịu khi nghĩ rằng có ai đó đang nhìn mình. Anh bất giác mở mắt ngoái nhìn sang vợ. Thế vì còn đang ngủ, tuy nhiên cảm giác ai đó đang nhìn mình vẫn rõ mồn một. Khoa chột dạ ngẩng đầu dậy, liếc nhìn quanh phòng ngủ của cả hai vợ chồng, rồi ánh mắt dừng lại ở vị trí đối diện, ngay cánh cửa, và phát hiện ra nó đã bị mở. Khoa cũng trông thấy cái bóng đèn đứng đó. Không cần ai phải nhắc, Khoa kinh hãi ngồi rụt vào trong thành giường, tay bấu chặt mình, mắt nhìn chăm chăm vào bóng đèn trước cửa. Thoáng cho một chút thắc mắc vì sao nó lại có thể xuất hiện, và rồi cũng hiểu nguyên nhân vì lúc này đang là nửa đêm, có lẽ nhang bên ngoài đã tắt. Anh ta nuốt nước bọt, hơi thở tắc ở cổ họng, tim đập thình thịch vì sợ hãi. Vốn tưởng cái thứ đó sẽ lao vào trong hù dọa hay thậm chí tấn công, thế nhưng không, Khoa thấy bóng đó rồi bỏ đi khuất dạng. Nhưng như vậy không có nghĩa anh không sợ hãi nữa, ngược lại còn sợ hãi gấp đến mấy lần khi nghe tiếng cười nấc nẻ vang lên ở bên ngoài. Khoa ngồi co rúm trên giường không dám mò ra ngoài dù chỉ là nửa bước. Tiếng cười ở bên ngoài lúc to lúc nhỏ, lúc gần lúc xa, khi thì sát ở bên tai. Còn lúc Khoa còn thấy bàn tay nhỏ bám vào bàn lề, còn có cả gương mặt của một đứa trẻ thò ra nhìn vào trong phòng, làm Khoa muốn đứng tim. Rồi đã sợ đến mức ba hồn bảy vía bay đi sạch, Khoa chỉ còn sót lại một tia suy nghĩ rằng cứ ngồi im chờ cho đến khi những chuyện này kết thúc, cố gắng chịu đựng và lắng nghe tiếng cười quái đản ở bên ngoài. Ở góc nào đó trong căn nhà này, tiếng cười khúc khích đầy thích thú của đứa trẻ con vẫn còn văng vẳng. Khoa nghe không sót bất cứ một giây nào, mãi cho đến tận khi nó thay đổi sang một tiếng khóc. Dù âm thanh đã thay đổi, ánh mắt của Khoa vẫn chút thẫn thờ vì quá sợ hãi. Cố giõng tai nghe cho thật kỹ, sắc mặt mau chóng tái đi. Không, ở bên ngoài không hề có tiếng khóc quái đản gì, mà đó lại là một tông giọng cực kỳ quen thuộc. Khoa hoát hoảng vội lao ra khỏi giường và chạy đi vì nhận ra tiếng khóc của mình nghe là của Huy phòng bên cạnh. Thằng bé đang khóc, khóc ré lên chứ chẳng phải là khóc bình thường, dường như nó đang gặp phải chuyện gì đó. Vì cũng lập tức bị tỉnh giấc, chỉ kịp mở mắt lờ mờ nghe tiếng con khóc và dáng của Khoa lao ra khỏi giường. Khoa chạy vội sang phòng bên cạnh, mở cửa ra tá hỏa khi thấy thằng Huy lăn lộn ở trên giường. Nó vùng tay ôm lấy mặt, rồi lại cố gắng đẩy thứ gì đó ra. Có lẽ nó cũng nhận ra sự có mặt của bố cho nên gào lớn: "Bố ơi, cứu con bố ơi!" Khoa lao lên giường kéo con mình ngồi dậy, nhưng thằng bé lại càng giằng co quấy đạp rất mạnh, đạp cả vào bụng của Khoa. Vì vừa chạy sang tiếng hai bố con thì phát hoảng: "Anh ơi, có chuyện gì vậy? Thằng Huy nó bị cái gì vậy anh? Trời đất ơi, con tôi làm sao thế này?" Khoa vẫn ra sức làm cho Huy tỉnh lại nhưng chẳng được. Càng cố gắng thì thằng bé lại càng hoảng sợ, miệng gào thét tay muốn cào vào mặt, May mà Khoa vẫn giữ chặt bàn tay đó lại. Bố ơi cứu con, bạn ấy đánh con, bố mẹ ơi. Vì đứng bên cạnh giường chẳng thể làm gì, nước mắt giàn giụa. Còn Khoa vẫn cố gắng gồng hết sức để giữ chặt tay con, nhưng chẳng hiểu nó lấy đâu sức mà khỏe lắm. Anh ta thấy mình không cố thêm được nữa, chỉ còn một chút sức lực, Khoa gồng lên vội nói với Vi. Mau, mau ra ngoài, thắp lại hương đi. Vi lập tức ngừng khóc chạy ùa ra để thắp hương, chỉ có điều chân tay luống cuống làm mãi không xong. Còn ở bên trong phòng, Khoa gần như đã kiệt sức không còn thêm được nữa. Anh ta liền bị thằng Huy giật tay rồi ngã văng xuống đất, đập đầu cả vào tường. Ở phía trên rằng có khỏi tay của bố, Huy bấy giờ liền lập tức đưa tay cào vào. May mà Vi đã kịp thắp được nén hương cắm vào lư, đến lúc đó nó mới ngã vật xuống ngất xỉu không còn biết gì nữa. Dưới nền nhà, vừa rồi Khoa như muốn chết tại chỗ nếu như thằng Huy không dừng lại được. May mà mọi việc vẫn kịp. Anh ta thở hổn hển đưa tay lau mồ hôi, Vi vừa đi vào lo lắng như mếu. Anh à, nó bị làm sao vậy hả anh, em sợ quá. Đứng dậy đỡ vợ, Khoa bấy giờ liền bảo. Không sao đâu, ổn rồi. Mình quên thắp hương. Bạn ấy anh còn thấy thứ đó đứng trước cửa phòng. May mà mọi chuyện không có quá tệ đó. Vợ chồng mình ở đây ngủ với con, đừng có để cho nó nằm một mình. Thằng Huy bấy giờ đột nhiên bừng tỉnh, nó ôm lấy bố mẹ rồi mếu máo. Bố mẹ ơi, con sợ lắm. Bạn ấy bảo tệ con kể cho bố hình dạng của bạn ấy, bạn ấy đánh con. Khoa bấy giờ mới hiểu tại sao thứ ấy lại chuyển mục tiêu sang người của Huy. Cơ may mà lúc nãy còn định thần lại kịp, nếu không chẳng biết chuyện gì xảy ra với con trai của mình nữa. Kể từ ấy hai vợ chồng không dám ngủ mà thay nhau thắp hương, chờ cho trời sáng. Biết cậu của Vi tên Phong hôm nay cũng sẽ tới, Khoa cũng xin nghỉ phép thêm một ngày vì lý do để tái khám. Khoảng gần 10 giờ người cậu ấy cũng đã có mặt. Hai vợ chồng liền chào hỏi. Chào chào cậu à, phiền cậu thế này ngại quá. Không sao đâu, là người nhà có gì đâu mà phiền chứ. Nói rồi cậu nhìn hai vợ chồng, đặc biệt là Khoa, rồi thở dài. Ánh mắt toát ra vẻ căng thẳng rồi bảo. Cháu bị người ta bỏ bùa rồi, nghiêm trọng hơn thì có thể là ngài đấy. Thứ đang bám lấy cháu là quỷ chứ không phải là ma. Để rõ hơn thì cậu cần phải nghe hai đứa nói cho rõ cái đã. Hai vợ chồng lập tức tái mặt, dẫn cậu vào trong rót nước rồi bảo. Chuyện đó là thật hả cậu? Chồng cháu anh ấy... Cậu có thể khẳng định cái thứ đang bám hai cháu à? Không, thứ bám theo Khoa chính là quỷ. Cháu bị người ta bỏ bùa hoặc có thể là ngái. Tuy rằng nó không có ý định giết cháu, nhưng đó mới chính là sự độc ác của kẻ này muốn gieo vào cháu. Nếu không giải quyết được nó, chắc chắn sau sẽ tân tản ma dại, chỉ một thời gian nữa sẽ như kẻ điên. Đó mới chính là sự độc địa của kẻ đó. Khoa và Vi nghe đến đâu thì buồn rùn tới đó, chẳng thể nói được câu nào. Ông Phong lại tiếp. Giờ thì kể rõ mọi chuyện cháu đang gặp đi. Nếu như cháu đã nhìn thấy thứ đó rồi thì tả lại chính xác. Khoa gật đầu từ từ nhớ lại rồi kể. Nghe xong ông Phong gật gù. Nếu vậy thứ đó chính là quỷ linh nhi. Nhưng mà cháu đã bị người ta bỏ bùa một cách nào chứ? Cháu nghĩ kỹ lại coi. Thì làm có bao giờ động chạm đến ai không? Cứ nói, nếu giấu thì cậu không giúp được đâu. Dạ không thưa cậu, công việc của cháu hoàn toàn không động chạm đến ai, hãm hại người khác lại càng không. Trong công ty đều rất quý cháu, cháu nghĩ không có ai căm thù đến mức như vậy. Nếu như không có, làm sao có chuyện cần để ám hại cháu được? Át hẳn phải có nguyên nhân. Cháu cố gắng nhớ, tại nơi cháu làm việc có ai tỏ ra không ngờ ý với cháu không? Khoa suy nghĩ nhưng kết quả vẫn vậy, mọi thứ tiếp tục rơi vào bế tắc. Ông Phong tỏ ra hết sức căng thẳng, đoạn thốt ra một câu. Không phải là người ghét hay hận thù đặc biệt, vậy thì có thể là theo hướng ngược lại, một người rất thích, thậm chí là tôn thờ cháu. Vợ chồng của Khoa tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Ông Phong vội giải thích. Thật ra trường hợp này cậu cũng đã gặp nhiều. Có nhiều người khi yêu thích hay là kể cả tôn thờ một ai đó quá mức, họ sẽ làm mọi cách để có được sự chú ý của đối phương. Và trong đó có kể việc tìm đến bùa chú. Thứ mà cậu từng thích nhiều lần đó chính là bùa yêu. Nhưng nếu cháu bị bỏ bùa này thì không gặp phải những chuyện đó. Vì quay sang nhìn chồng bấu tay rồi bảo. Chẳng lẽ ở ngoài anh giấu em qua lại với ai? Em đừng suy nghĩ vớ vẩn. Anh tuyệt đối chịu thương hai mẹ con, chứ bao giờ làm gì có lỗi cả. Ông Phong bấy giờ gật đầu. Cháu đừng nghĩ vậy. Nhưng mà chuyện của ai đó quý mến này nặng hơn là có tình cảm đến mức mù quáng với Khoa cũng là chuyện không thể không xảy ra. Trước mắt là phải thử nghĩ xem có ai như vậy với cháu không. Nếu không thì có thể loại bỏ trường hợp này. Khoa gật đầu cố gắng suy nghĩ về những mối quan hệ chung quanh, những đồng nghiệp ở công ty, nhưng cố gắng mãi không có ai có tình cảm gì với mình. Ông Phong bấy giờ thì liền tặc lưỡi. Có lẽ chúng ta có thể loại bỏ khả năng này, suy nghĩ theo hướng khác. Bất ngờ Khoa ngẩng đầu mắt mở lớn. Có một người. Đó là ai? Thực ra thì cũng không hẳn đâu, vì người này cũng đã có chồng con rồi. Chỉ là hồi cháu còn độc thân cho đến bây giờ, người này là người duy nhất hay hỏi han trong mấy chuyện lặt vặt, nhưng bình thường cháu cũng không để ý lắm. Phi liền hỏi đó là ai. Khoa liền nhíu mày rồi bảo là Mi. Lúc mình cưới Mi cũng đến dự, em còn nhớ chứ, người làm cùng nhóm với anh đó. Phi liền nhớ ra. Khoa lại bảo cháu không rõ, nhưng mà nếu để ý kỹ cũng có thể cô gái này có cái gì đó với cháu, nhưng mà chưa bao giờ thể hiện ra. Còn ở công ty, những việc người này làm cho cháu thì vẫn làm cho những người khác, đơn cử là việc như là pha cà phê hay là đi mua nước, cho nên cháu cũng không bận tâm lắm. Ông Phong nghe vậy thì gật gù. Nghe cũng có vấn đề, nhưng mà như vậy thì chưa đủ kết luận đâu. Đồng nghiệp trong công ty những việc đó là quá bình thường. Cháu nghĩ lại thử xem, gần đây cô gái này có liềm điều gì kỳ quặc với cháu không? Khoa nhíu mày cố gắng suy nghĩ, đoạn sực nhớ ra rồi bảo. Đúng, mới hôm qua đi làm người này để ý tới một chuyện của cháu. Ông Phong hỏi đó là việc gì. Khoa liền đáp. Thật ra kể từ lúc nghe lời cậu dặn phải thắp nhang, cháu và vợ thay nhau nhang khói, vì vậy cho nên mùi nhang ám cả người vật cháu. Đến lúc ở công ty thì mùi vẫn còn vương trên người của cháu. Ở công ty Mi là người nổi tiếng có mũi rất thính và cực kỳ nhạy bén với mùi hương, cho nên hôm qua lúc đưa cà phê cho cháu thì cũng liền phát hiện ra mùi này. Nghĩ lại cháu cũng thấy lạ, vì Mi cũng là người hết sức tế nhị, rồi cho người thích mùi gì cũng rất khéo léo nhắc nhở. Thế nhưng hôm qua lại nói trực tiếp ra, có vẻ như là thăm dò đó. Nghe xong ông Phong căng thẳng suy nghĩ rồi bảo, phải là người đó cố ý hỏi xem tại sao cho thắp hương nhiều đến mức ám cả vòng người. Quả thật là cô ta có vấn đề. Vậy cứ để cậu gặp cô gái đó đi, cháu có biết nhà của cô ấy không? Khoa bấy giờ liền lắc đầu. Không ạ, nhưng chỉ cần hỏi một vài người sẽ biết thôi. Vậy là ngày hôm ấy Khoa tìm cách lấy được địa chỉ của nhà My. Khi đến nơi thì không vội vào nhà, mà chờ ở một quán nước bên đường. Thấy My trở về, ba người mau chóng đi sang chào hỏi. Mỹ thì Khoa thì ngạc nhiên. Ủa anh Khoa, sao ở đây? Ở đây là... Mỹ có thể nhận ra là vợ của Khoa, nhưng người đàn ông còn lại thì không. Khoan điền bảo. Khoan hãy nói, anh có thể vào trong nhà em nói chuyện được không? Mỹ thoáng chột dạ nhưng cũng không từ chối. Vâng, vậy thì mời anh và mọi người vào ạ. Tiến vào bên trong, ông Phong lập tức nhíu mày, cắn răng nhưng không để cô gái kia phát hiện. Mỹ bảo, anh và hai người ngồi chờ một chút, em đi lấy nước. Chồng em chưa đi làm về, nhà có hơi bừa bộn. Một lát sau Mi cũng trở lại, mặt tỏ ra hết sức tự nhiên rồi hỏi lý do vì sao Khoa tới đây. Khoa vào thẳng vấn đề. Mi, có phải em là người bỏ bùa anh không? Tại sao làm vậy? Ủa, anh nói gì vậy? Bùa ngài gì ở đây? Em chẳng hiểu anh đang nói gì. Ông Phong vẫn chỉ im lặng quan sát. Khoa tiếp tục hỏi một cách đanh thép. Mi vẫn chối. Trời đất, anh và vợ cùng bác qua đây chỉ để nói về mấy cái chuyện khó hiểu đó à? Trời đất ơi, không ngờ anh Khoa lại vui tính như vậy đó. Em có lý do gì để làm vậy? Vì cả ba cái chuyện bùa ngài đó làm gì có thật đâu anh. Khoa định nói, thế nhưng ông Phong ngăn lại. Bấy giờ ông lên tiếng. Cô nói mình thực sự không biết sao? Mi gật đầu. Ông lại tiếp. Vậy mà tôi thấy căn nhà này rất kỳ lạ. Nếu không phải người có hiểu biết và có khả năng, chắc chắn không cảm nhận được căn nhà này lạnh hơn bình thường. Chỉ cần nhìn qua có thể thấy, tuy cô nói nó bừa bộn, nhưng nói thật vẫn được sắp xếp rất là ngăn nắp, không có vấn đề gì, không có đồ ăn thừa để lại. Chén bát đều được dọn rửa, sắp đặt gọn gàng. Nhưng phảng phất trong không khí vẫn tỏa ra một mùi hương khó chịu. Chỉ có điều ở đây chỉ có cô và tôi có thể ngửi thấy. Mì ú ớ chưa kịp nói thì ông Phong lại tiếp. Nếu như chừng đó còn chưa đủ thì tôi sẽ cho cô thấy bình trà mà cô vừa mang ra, tuy nhìn vẫn còn bốc hơi nóng. Nhưng nếu uống vào không để ý thì sẽ không nhận ra việc nó hoàn toàn không nóng một chút nào. Để tôi nói cho rõ hơn, bình thường khi dùng đồ uống nóng, việc đầu tiên họ làm là thổi cho bớt nguội. Vì vậy cho nên sau khi thổi và uống vào thì nó không còn nóng thì vẫn là chuyện thường. Chỉ những ai không làm điều đó mà uống thẳng mới phát hiện ra chuyện này. Dứt lời ông nhìn My rồi bảo: "Thế mà cô mang ra cho chúng tôi uống quả thật không phải là trà, có phải không? Còn muốn bỏ ngài cả ba chúng tôi. Tôi đoán thì ngay từ khi chúng tôi có mặt cô biết nguyên nhân vì sao, cho nên định dùng cách này hãm hại chúng tôi. Tôi nói không sai chứ hả?" My trở nên cứng họng, chân tay bắt đầu run rẩy. Ông Phong lại tiếp: "Căn nhà này có nuôi ngài. Vừa mới bước vào đây tôi đã nhìn ra được. Mau thừa nhận đi. Có lẽ cô vẫn còn được tha thứ. Còn nếu không thì đừng trách. Nói đi, lý do vì sao cô làm vậy với cháu của tôi? Tại sao phải dùng đến thứ này?" Cơ mặt của Vi bấy giờ co giật liên hồi. Có vẻ từng câu từng chữ vừa rồi không sai, khiến My chẳng thể chối cãi. Và cũng nhận ra người đàn ông kia không phải là người bình thường. Thế nên cô ta cười lạnh: "Ông cũng có hiểu biết đó. Thế không thể giấu được nữa. Vậy đúng là cô hãm hại tôi." "Đúng thì sao? Anh xứng đáng phải nhận thấy điều đó. Nhưng là vì lý do gì chứ? Tôi yêu anh, anh không nhận ra điều đó sao?" "Không thể nào. Chúng ta đều đã có gia đình. Và cô chưa bao giờ nói với tôi điều đó." My gật đầu cắt ngang: "Đúng, tôi chưa bao giờ nói với anh điều đó. Nhưng đó là tại anh không nhìn nhận ra tôi đã yêu anh đó thôi. Ngay từ ngày bước chân vào công ty gặp anh tôi đã thích anh. Vậy mà anh chẳng bao giờ nhận ra cái điều đó cả. Đã vậy anh còn yêu đương một cô gái ở công ty khác, chính là vợ anh hiện tại. Tại sao anh lại không nhận ra tình cảm của tôi?" "Nhưng chẳng phải cô đã có gia đình, tại sao còn phải hại tôi?" "Đúng, tôi đã có gia đình. Nhưng như vậy thì sao? Trong trái tim tôi vẫn chỉ có anh, chỉ có một mình anh thôi. Nhưng anh quá ngu ngốc không nhận ra điều đó. Chính vì vậy tôi phải dùng đến cách này để hành hạ anh, để cho anh sống không bằng chết. Chỉ có vậy tôi mới thấy vui, anh hiểu không?" Lời nói của cô ta vừa dứt thì bất chợt ở cửa nhà vang lên tiếng rời vỡ. Tất cả đều quay mặt nhìn sang thấy một người đàn ông, một tay bế đứa con, tay còn lại buông rơi. Trên nền nhà bấy giờ toàn là mảnh sành, đất cát và một vài nhánh cây. Có vẻ như người này mới mua ở đâu về một chậu cây nhỏ. Vẻ mặt của anh ta trở nên thất thần, người run rẩy: "Cái gì? Em vừa nói cái gì? Em không hề có tình cảm với tôi. Sau ngần ấy năm ở với nhau em lại có tình cảm với người khác? Có thật vậy không?" Sự việc xảy ra quá là bất ngờ khiến không ai kịp phản ứng. My bất ngờ lòng vội tới miệng ấp úng: "Không phải như anh nghĩ đâu. Không phải như vậy đâu. Hiểu lầm là hiểu lầm vậy thôi." Người đàn ông gạt tay của My: "Dừng lại đi, đủ rồi. Tôi đã nghe thấy hết. Không cần phải làm ra cái vẻ đó. Cô và tôi chúng ta ly hôn đi." My quỳ rạp xuống khóc lóc. Ông Phong bấy giờ ra hiệu cho Khoa và Vi rời khỏi đây. Khi đi ngang qua chỉ thở dài: "Gieo gió thì gặt bão. Cô mau chóng kết thúc mọi thứ đi. Quỷ Linh Nhi không phải là thứ để cô lợi dụng, mà ngược lại đấy." Ba người rời đi. Bên trong nhà chỉ còn lại những tiếng khóc xé lầm, tiếng van xin nài nỉ. Tưởng chừng như mọi chuyện cứ như vậy kết thúc, nhưng ngày đêm đó mặc cho ông Phong có mặt, Khoa vẫn gặp phải những thứ mang hình hài của đứa trẻ kia. Khoa mở mắt tỉnh dậy khi nghe tiếng cửa bị bật tung. Anh sợ hãi vì trông thấy thứ đó đang đứng trước cửa. Cửa dần dần được mở lớn, Khoa muốn hét lên báo hiệu nhưng giọng cứ thắt ở trong cổ họng. Và chỉ trong một cái chớp mắt, đứa trẻ lao tới toàn bóp cổ của Khoa. Anh ta sợ hãi nhắm tịt mắt lại, quả tim trong lồng ngực co thắt, suýt chút nữa đái cả ra quần. Nhưng mãi không thấy có chuyện gì xảy ra mới từ từ mở mắt. Khoa vẫn thấy đứa trẻ gớm ghiếc ngay trước mặt, nhưng nó đứng im, ở khóe mắt còn rơi ra dòng lệ. Phía sau lưng còn có cả ông Phong. Ông thở dài: "Dừng lại đi, vẫn còn kịp đó." Ngay sau câu nói đó, đứa trẻ biến mất. Và sau cái chớp mắt, Khoa cũng bình tĩnh hơn một chút rồi hỏi. Ông Phong nói: "Cô ta chịu dừng lại rồi. Có lẽ vừa rồi trong cơn nóng giận, cô ta đã muốn giết cháu bằng cái thứ đó. Nhưng mà có thể cũng đã nhận ra mọi thứ và dừng tay. Hoàn toàn không phải do cậu tác động vào." Đúng như lời của ông Phong nói, ngay ngày hôm sau khi tan ca làm, My ngỏ ý muốn nói chuyện. Hai người đứng ở một góc, My chỉ cúi đầu nói lời xin lỗi vì mọi thứ, mong rằng Khoa sẽ tha thứ và coi mình là đồng nghiệp. Khoa cũng đồng ý bỏ qua. Chỉ có điều không lâu sau đó, anh ta hay tin vợ chồng My đã thực sự ly hôn. Có lẽ đó cũng là thời điểm kết thúc cho mọi chuyện, cho một tình yêu mù quáng, một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.